chư vị đại thần ý tứ, trẫm đều hiểu, nhưng ngưng chiến, là Thanh Liên kiếm tiên ý tứ. Cái gì? Quần thần đều kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết Bắc Như Tuyết công chúa là kiếm vực đệ tử, này sư tôn chính là trung thổ tiếng tăm lừng lẫy Thanh Liên kiếm tiên, nhân vật bậc này, thuộc về khoáng cổ tuyệt kim, dậm chân một cái. Toàn bộ trung thổ đều phải rung tam rung, hiện tại nàng nói ngưng chiến, bọn hắn những cái này chỉ như con sâu cái kiến nhân vật căn bản vô lực phản bác. Sở Thanh Phong liếc nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh Bắc Như Tuyết, sau đó tiếp tục nói. Phong Hoa công chúa lần này trở về, chính là thay Thanh Liên kiếm tiên truyền lời, các ngươi chiếu vào làm là được. Trấn Đông tướng quân Trương Cảnh Bình sâu Sở Thanh Phong tín nhiệm, cũng hiểu nhất Sở Thanh Phong ý tưởng, nếu Sở Thanh Phong đều quyết định bất chiến. Hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, để tránh cấp hoàng thượng mang đến khốn nhiễu. Nhưng binh bộ thượng thư Tả Hiểu là vẫn như cũ cấp tiếng nói, hoàng thượng, thứ cho thần nhiều lời, không biết Thanh Liên kiếm tiên tại phía xa trung thổ, cớ gì? Muốn nhúng tay Sở Tần hai nước chiến sự. Nàng như vậy địa vị, tại sao sẽ ở ý chúng ta tiểu tiểu nam hoang sự tình? Sở Thanh Phong không muốn đem trung thổ kiếm đạo đại trọng yếu như vậy mà tư mật sự tình nói cho những cái này thần tử. Đường tắt, công chúa là Thanh Liên kiếm tiên đệ tử, kiếm tiên để tránh đệ tử phân ưu, làm kỳ tâm hệ nhà quốc tránh cho lại trải qua thụ chiến hỏa tàn phá, này rất khó lý giải sao? Đạo lý là cái này đạo lý. Tả Hiểu còn muốn nói tiếp. Sở Thanh Phong hơi hơi lạnh nhạt nói, như thế nào, trẫm nói đều không dùng được sao? Nghe vậy, Tả Hiểu hoảng sợ quỳ xuống, không phải là không là. Hoàng thượng bất giận, nếu hoàng thượng đã có sở quyết, thần không cần phải nhiều lời nữa, tất toàn bộ dựa theo hoàng thượng ý chí đi làm. Cùng Tần Quốc ngưng chiến. Được rồi, việc này liền nghĩ đến này, còn có những người khác có việc phải báo sao? Sở Thanh Phong nói. Tần Quốc, Hoàng Cung, Phượng Loan Điện. Tần Minh Dương mới từ giam giữ Bắc Như Lai hầm trở về, hắn đặc biệt đi gặp Bắc Như Lai. Nói cho Bắc Như Lai, đợi Tần Sở hai nước chính thức ngưng chiến, Tần Quốc liền đem hắn phóng thích hồi nước Sở. Bắc Như Lai cũng không biết Tần Minh Dương bây giờ cùng Bắc Như Tuyết quan hệ, Tần Minh Dương cũng không có khả năng đem những cái này nói cho hắn. Cho nên hắn đối với Tần Minh Dương cảm tình vẫn là đi qua như vậy phẫn nộ. Dù sao hắn sẽ ở này lạnh lùng ẩm ướt hầm bên trong đợi thượng một năm, tất cả đều là bái Tần Minh Dương ban tặng, hiện tại Tần Minh Dương giả mù sa mưa nói sau đó không lâu sẽ thả hắn. Hắn căn bản không tin, cũng không tiếc. Tần Minh Dương cũng lý giải Bắc Như Lai đối với tâm tình của hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ giải thích nhiều lắm, liền vội vàng trở về. Bất quá này vừa thấy mặt, bao nhiêu vẫn để cho Tần Minh Dương trong lòng có một chút buồn bực cảm xúc. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy muội muội Tần Minh Nguyệt ngạo kiều, cũng không thể an ủi hắn nội tâm buồn bực, chỉ có tìm mẫu hậu. Vì thế thừa dịp Tần Minh Nguyệt ở ngoài điện tu luyện, hắn lặng yên không một tiếng động chạy vào điện bên trong. Tìm đến đang nằm tại giường phía trên cần nghỉ ngơi Nam Cung Uyển. Quen thuộc hồng sa giường êm bên trong, bọc lấy nhất giường màu hồng ga trải giường Nam Cung Uyển nằm nghiêng, quay lưng Tần Minh Dương nằm tại trên giường. Hai đầu tuyết trắng đẩy đà đùi theo bên ngoài đệm chăn lộ ra đến. Ba búi tóc đen như mây mù tại màu hồng gối đầu phía trên tản ra, nhưng mà liền chỉ là này cái gì cũng không lộ tư thế ngủ bóng dáng, cũng là nhìn xem Tần Minh Dương kinh hãi thịt nhảy, đũng quần côn thịt nhịn không được muốn ngẩng đầu. Hắn nói nhỏ, mẫu hậu, ngủ. Trên giường Nam Cung Uyển không nhúc nhích, nhưng âm thanh vang lên, làm sao vậy? Nhi thần mới vừa đi thấy Bắc Như Lai, Tần Minh Dương nói. Có cái gì muốn nói với ta sao? Nam Cung Uyển nói. Không có, nhi thần chính là nói cho hắn. Đợi Tần Sở ngưng chiến, liền thả hắn, bất quá hắn cũng không thể nào tin mặt ta, Tần Minh Dương nói. Nam Cung Uyển cũng trách cứ Tần Minh Dương, ngươi lúc này đi tìm hắn, chẳng khác nào nói vô nghĩa, hắn không cho ngươi sắc mặt tốt. Cũng là bình thường. Bất quá nếu sắp ngưng chiến, ngày sau liền là bằng hữu, ngươi sớm đi lấy lòng. Tóm lại là tốt, ủy khuất ngươi. Nhi thần không ủy khuất, được mẫu hậu quan tâm, Tần Minh Dương buồn bực trong lòng thiếu một chút. Lúc này Nam Cung Uyển lật cổng lên thân. Nàng trên người chỉ có một thân màu hồng áo lót chất liệu thực ti trượt khinh bạc, phản xạ điện góc trong rơi ánh nến, chiếu sáng rạng rỡ, nàng xoay người, Tần Minh Dương liền nhìn thấy nàng áo lót ngực lộ ra hai cái đầy đặn tuyết trắng nửa vòng tròn. nửa vòng tròn tại ở giữa bài trừ một đầu khe rãnh, chọc nhân mơ mộng. Muội muội ngươi tại bên ngoài tu luyện, ngươi như ngủ không được, cũng đi luyện một chút, ta cần nghỉ ngơi. Nam Cung Uyển nói. Tần Minh Dương nói, nhi thần không khốn, mẫu hậu. Nhi thần nghĩ. Hắn bắt tay đưa vào giường một bên hồng sa. Nhưng chợt nhất cổ mãnh liệt khí thế vọt tới tay hắn phía trên. Nam Cung Uyển lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng nói, không thể. Tần Minh Dương hỏi, vì sao? Nam Cung Uyển nói, ngươi bắt buộc ta còn chưa đủ nhiều không? Lời vừa nói ra, Tần Minh Dương liền giống bị một đạo sét đánh bên trong, lăn ngay tại chỗ. Mẫu hậu nói làm hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình đi qua luôn luôn tại bắt buộc nàng, kia một chút vì song tu lấy cớ, là cỡ nào hoang đường. Chính mình chưa bao giờ chân chính đi tới quá mẫu hậu tâm lý, mỗi một lần hoang ái, cũng không phải là lưỡng tình tương duyệt, mà là một bên tình nguyện. Áy náy cùng bất an tập thượng tâm đầu, Tần Minh Dương tay run rẩy rút về. Nam Cung Uyển một mực lạnh lùng nhìn hắn. Dù sao đi qua bi kịch đã xảy ra rất nhiều lần, nàng tiềm thức cảm thấy đứa con trai này tùy thời phát cuồng hướng lên đến, cho nên nàng không dám có một chút ít lơi lỏng. Tần Minh Dương không tiếp tục đi nhìn mẫu hậu, hắn chậm rãi đứng lên. Đi ra ngoài điện. Không xa, bao bọc tại chân khí bình chướng nội muội muội Tần Minh Nguyệt đang thu nạp thiên địa linh khí luyện hóa tu luyện. Hắn vọng hướng thiên không, nhìn tấm màn đen thượng mãn thiên tinh thần, ý thức được chính mình đi qua phạm rất nhiều thứ sai. Tổng lấy song tu có chỗ tốt vì lấy cớ, lần lượt bắt buộc mẫu hậu, dựa vào mẫu hậu đối với chính mình dung túng, đối với mẫu hậu mọi cách ức hiếp. Hắn là con trai của nàng, lại một mực ức hiếp nàng, mẫu hậu tâm lý nhất định thất vọng thấu a. Còn có hắn chính mình, khi nào thì bắt đầu trở nên như thế không khống chế được, vừa gặp phải mẫu hậu, liền không cách nào khống chế chính mình. Nếu như thật tình trân trọng mẫu hậu, càng hẳn là làm nàng hài lòng, không làm bắt buộc nàng sự tình. Chân chính bắt được mẫu hậu phương tâm, đây mới thực sự là đối với hai người đều tốt. Một đêm này, Tần Minh Dương nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cuộc sống về sau, Tần Minh Dương đối với Nam Cung Uyển khôi phục lại tới nhi thần đối với mẫu hậu tôn kính cùng kính sợ. Không còn có chút vi phạm cùng lỗ mãng, một cái bị tình dục khống chế người, là khó thành đại sự, càng không có khả năng phụ gánh chịu nổi cứu vớt thương sinh trọng trách. Hắn mỗi ngày chăm chỉ luyện kiếm, chăm chỉ tu luyện, tuy rằng lúc này đây đến Tần Quốc là mang theo nhiệm vụ đến. Nhưng mỗi ngày cũng không thể lơi lỏng tu luyện, bởi vì kiếm đạo ngày đại hội tại mỗi ngày gần. Lưu Ly Điện. Chỉ có mấy ngọn đèn dịu dàng ánh lửa điện bên trong, Tử Sa giường êm bên trong, chỉ mặc một kiện màu tím áo lót ninh trễ thục đang chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, bay vào một đạo nhân ảnh. Ninh trễ thục kinh hô, tay ngọc vận khởi một đoàn màu tím chân khí, theo bản năng muốn hướng đến cửa oanh. Thục Di, là ta, một thân màu trắng quần áo luyện công tư đồ nói. Thấy thế, Ninh trễ thục tay cầm chân khí đoàn, không hiểu nói, tại sao là ngươi? Này canh giờ, ngươi đến ta nơi này làm cái gì? Gần nhất Tần Minh Dương hồi cung, Ninh trễ thục một mực tâm thần không yên, trong lòng nàng một mực đối với cái kia tại đấu pháp đại hội sơn động cho nàng một lần độc đáo trải nghiệm ban đêm ghi khắc ở ngực. Cũng là lần đó điên cuồng cùng Kiều Diễm, làm nàng có thể đột phá khốn nhiễu nàng nhiều năm nguyên anh bình cảnh. Nàng một mực cho rằng Tần Minh Dương có lẽ sẽ ở một cái ban đêm lặng lẽ ẩn vào nàng trong cung, đối với nàng làm chút gì. Lúc này thấy là tư đồ nói, nàng trừ bỏ kinh ngạc, còn có một chút sinh khí, bởi vì tẩm cung của nàng ngoài có không ít hộ vệ, những hộ vệ này cũng không có tiến đến thông báo nàng tư đồ nói đến, hiển nhiên tư đồ nói là trực tiếp xâm nhập. Đây là tẩm cung của nàng, tư đồ nói như thế xâm nhập, hiển nhiên không đem nàng phóng tại mắt bên trong. Nhưng liên tưởng đến nửa năm này đến tư đồ nói địa vị một đường kéo lên, nàng trong lòng cũng liền thoải mái, địa vị kéo lên nhanh như vậy. Tư đồ nói tâm cảnh cũng không có khả năng không có biến hóa. Tư đồ nói nhìn trên giường tư thái xinh đẹp Ninh Trễ Thục, nói, phụ hoàng muốn ngươi cùng ta mấy người liên thủ, cùng một chỗ tu luyện trận pháp, đối phó Tần Minh Dương. Nghe vậy, Ninh Trễ Thục tâm lý một cái lộc bột, quả nhiên vẫn là muốn đối phó Tần Minh Dương sao? Các ngươi không phải là cùng bàn Tần Sở ngưng chiến một chuyện sao? Như thế nào hiện tại muốn ta cùng một chỗ đối phó hắn? Đó bất quá là kế hoãn binh. Tần Sở chiến sự là đại sự, chỉ có hoàng thượng có thể quyết đoán, thế nào đến phiên hắn một cái tội phạm. Thục Di, ta nhìn ngươi thế nào giống như có chút không muốn đối phó hắn, như thế nào? Lén lút, hắn hội kiến quá ngươi. Tư Đồ nói mắt sáng như đuốc nói. Làm càn. Dám ở bản cung địa bàn miệng máu phun nhân. Ninh Trễ Thục chân mày cau lại, Ngọc giơ tay lên, làm bộ liền muốn đem trong tay một mực không tán chân khí đoàn oanh đến Tư Đồ nói trên người. Tư Đồ nói giống như căn bản không biết là Ninh Trễ Thục dám làm như thế, tự mình xoay người tướng môn đóng lại, sau đó đi vào gian phòng vài bước, lại nói, Thục Di, ta bất quá là thuận miệng suy đoán một chút, ngươi không muốn làm thật. Không cần thiết sinh khí. Ninh Trễ Thục vẫn như cũ không cho sắc mặt tốt nhìn, lạnh nhạt nói, ngươi chưa ta cho phép, tự tiện xông vào ta tẩm cung, ta nhưng là hoàng thượng sủng phi, ngươi cũng biết ta như đem việc này bảo hắn biết, hắn như thế nào trừng phạt ngươi. Tư Đồ nói có thị vô sợ, hắn chính là theo hoàng thượng đưa qua đến, bất quá hắn trên mặt vẫn là nói, ta chỉ là việc ra khỏi cấp bách, dò hỏi Thục Di, kính xin Thục Di thứ lỗi, kia Thục Di, hiện tại có thể nói cho ta. Ngươi có đáp ứng hay không cùng ta liên thủ sao? Ngươi mình cũng nói đây là đại sự như thế, ta cũng không dám nghe theo ý kiến của ngươi, ta chỉ phối hợp hoàng thượng quyết đoán, Ninh Trễ Thục nói. Thục Di, ngươi có phải hay không đã quên? Hoàng thượng mệnh ta đại lý cầm quyền, gặp ta như thấy hắn, Tư Đồ nói nhắc nhở. Ninh Trễ Thục nói, đối phó Tần Minh Dương cũng không là chuyện nhỏ, thực lực của hắn, tại đại điện phía trên toàn bộ mọi người hữu mục cộng đổ, ngươi lỗ mãng như thế. Ta mặc dù phối hợp ngươi, chỉ sợ kết quả cũng không có khả năng tốt. Chính là bởi vì hắn thực lực không thể khinh thường, cho nên ta mới cần phải liên thủ trong cung sở hữu hóa thần cường giả, phụ vương, đại tướng quân, Giang Nam Vương đã gia nhập đội ngũ của ta. Hiện tại chỉ còn lại Thục Di ngươi. Tư Đồ nói, mẹ ngươi phi đâu này? Ngươi cùng Tần Minh Dương nhưng là có huyết mạch quan hệ, đại công chúa đáp ứng cùng ngươi liên thủ đối phó Tần Minh Dương. Ninh Trễ Thục nói, mẫu phi tất nhiên là khéo hiểu lòng người. Đại cục làm trọng, Tần Minh Dương bây giờ là đào phạm, mẫu phi tự nhiên là tự hiểu rõ, Thục Di liền không cần phải lo lắng cái này, Tư Đồ nói. Tốt, nhìn đến ngươi cũng có sở tìm cách, ta có thể phối hợp ngươi, kế hoạch của ngươi là cái gì? Ninh Trễ Thục nói. Tư Đồ nói theo phía trên ngón tay dây lát giới lấy ra, giết thần trận, ngọc giản, tại Ninh Trễ Thục trước mắt chậm rãi bày ra. Theo Ninh Trễ Thục lưu ly điện sau khi ra ngoài, Tư Đồ nói trở lại chính mình Kiêu Long điện. Tại điện bên trong, một thân màu hồng cung váy Tần Thiên Mị chính vẻ mặt buồn thiêu ngồi ở điện nghiêng trên ghế dựa. Tư Đồ nói tìm Ninh Trễ Thục phía trước, cũng đem hắn nghĩ liên thủ hóa thần cường giả tu luyện giết thần trận đối phó Tần Minh Dương kế hoạch nói cho Tần Thiên Mị. Nhưng Tần Thiên Mị vẫn chưa như hắn mới vừa rồi đối với Ninh Trễ Thục nói như vậy đã là đáp ứng. Tần Thiên Mị một mực thực coi trọng Tư Đồ giảng hòa Tần Minh Dương tay chân chi tình, nghe được Tư Đồ nói định dùng giết thần trận như thế trận pháp cường đại đối phó Tần Minh Dương thời điểm. Tần Thiên Mị bản năng không đáp ứng, mặc dù Tư Đồ nói đây cũng là hoàng thượng ý tứ, nàng cũng không thể lý giải. Đây chính là Tần Thiên Tường con trai ruột A, cũng là nàng cháu ruột A, hoàng thượng là như thế nào hạ được quyết tâm. Giết thần trận một khi khởi động, chỉ sợ Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt ba người cũng phải trọng thương, thậm chí chết, chẳng lẽ hoàng thượng thật không quan tâm sao? Tư Đồ nói đi đến Tần Thiên Mị trước người, nhẹ giọng nói, mẫu phi. Thục Di đã đáp ứng, hiện tại còn kém ngươi, ngươi nghĩ được chưa? Tần Thiên Mị tuyệt mỹ dung nhan phía trên tràn đầy ưu sầu, nàng nhìn về phía có chút không giống con, nói, giết thần trận một khi khởi động, hậu quả ngươi cũng biết hiểu. Tư Đồ nói, đương nhiên, ba gã tội phạm, đến lúc đó chắc chắn bị trấn áp tại giết thần trận hạ. Ngươi Uyển Di là từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, ngươi Minh Dương ca là từ nhỏ đối với ngươi tốt, còn có Minh Nguyệt, ngươi từ nhỏ liền ái mộ nàng. Hiện tại ngươi có thể hạ được quyết tâm dùng đáng sợ như vậy trận pháp đối phó bọn hắn. Tần Thiên Mị nhìn con ánh mắt nói. Tư Đồ nói trong mắt lóe lên một chút giãy giụa, nhưng rất nhanh bình phục, nói, mẫu phi, đại cục làm trọng. Tư nhân cảm tình, không thể trộn lẫn tiến đến, nếu không chỉ ảnh hưởng đại cục. Lời tuy như thế, nhưng ta hạ không được quyết tâm này, Tần Thiên Mị thống khổ nói. Mẫu phi, ngươi cùng với nhớ hắn nhóm, không bằng nghĩ nghĩ ta, Tư Đồ nói. Bọn hắn hiện tại cùng vọng nghĩ nhúng tay can thiệp Tần Sở hai nước chiến sự, kia sau đó, tất nhiên nhúng tay càng nhiều, thậm chí mơ ước ngôi vị hoàng đế, đối với hoàng thượng, đối với ta, đối với phụ vương bất lợi, mẫu phi, ngươi chẳng lẽ cho là hắn nhóm ba người trở về? Cái gì cũng không làm, chỉ là đơn thuần nghĩ hãnh diện. Bọn hắn bây giờ thực lực mạnh như vậy, trở lại chỗ này, tất nhiên là muốn tranh quyền, ngôi vị hoàng đế chi tranh, không phải là ngươi chết chính là ta vong, ngươi hôm nay nhân từ nương tay. Không chịu động thủ, ngày sau, nhưng chỉ có ta chết tại bọn hắn ba người dưới tay. Tư đồ nói kích động nói. Không, không có khả năng. Bọn hắn không có khả năng phải làm như vậy. Tần Thiên Mỹ lắc đầu nói, tinh phấn khóe mắt bắt đầu trong suốt nhiều điểm. Mẫu phi, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, người là thay đổi, có lẽ đi qua bọn hắn tại ngươi trong mắt không có khả năng, nhưng bây giờ, bọn hắn nhúng tay hai nước chiến sự, đã là một cái dấu hiệu, ngươi không thể lại lòng dạ đàn bà rồi. Tư đồ nói từng bước ép sát. Không, ngươi không nên ép ta. Tần Thiên Mị trên mặt thoáng hiện thống khổ, tư đồ nói mỗi một câu, đều xung kích đến linh hồn của nàng chỗ sâu. Mẫu phi, làm quyết định đi, chúng ta chỉ có hai ngày thời gian. Liên thủ tu luyện giết thần trận còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian vừa đến, ta phải cho hắn nhóm một cái trả lời thuyết phục, khi đó nếu không có giết thần trận đối phó bọn hắn, triều đình bên trên liền đều do bọn hắn định đoạt rồi. Tư đồ nói. A a a. A a. Tần Thiên Mị hai mắt đỏ đậm. Một khắc, Kiêu Long đỉnh điện vang lên một tiếng nũng nịu, phá vỡ đen nhánh màn đêm. Chương 133, hoàng thất tan tác cứ như vậy đi qua hai ngày, phía trước Tần Minh Dương cùng Tư Đồ nói ước định hai ngày kỳ hạn đã đến. Sáng sớm phía trên, tại Lâm Triều thời gian, Tần Minh Dương liền cùng Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt mang theo cái kia bị cáo chế cấm quân thống lĩnh Trang Viêm, một đường thông suốt đến đạt trung tâm nghị sự đại điện. Trang Viêm lĩnh hoàng lộ về sau, liền lui đến đại điện ngoại hậu. Tần Minh Dương ba người leo lên tầng tầng thềm đá, đến đại điện trước cửa, hướng bên trong nhìn lại, bọn hắn cũng là kinh ngạc, vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, thế nhưng chỉ ngồi Tư Đồ nói một người. Hắn lẻ loi ngồi ở chỗ sâu nhất cái kia trương cao nhất vàng ống ánh long ngồi lên, phản phất có một loại cao xử bất thắng hàng cảm giác. Tần Minh Dương ba người không khỏi nhăn lại lông mày, nhận thấy một chút không thích hợp. Tần Minh Dương nhìn về phía Tư Đồ nói. Như thế nào chỉ có ngươi một người? Một thân vàng ống ánh áo mãng bào Tư Đồ nói, ta đã cùng đại thần thương lượng ra rồi kết quả, nói cho ngươi kết quả, cũng không cần những đại thần khác ở đây. Tư Đồ nói lần này giải thích là không thể thực hiện được. Nhưng Tần Minh Dương không có ý định cùng hắn nói dốc những cái này, nói, cho nên các ngươi thương lượng ra kết quả là. Tư Đồ nói tránh không đáp, Tần Minh Dương, ngươi không nên trở về, chỉ cần ngươi không trở về đến, ngươi liền có thể tự do trưởng thành. Nhưng là hôm nay, ngươi phải chết non tại đây. Dứt lời, Tư Đồ nói vỗ án, một cổ kinh người khí thế bộc phát ra đến, theo sau mãnh liệt lửa đỏ giao long chân khí theo hắn thiên linh cái phóng lên cao, như là một đầu đại dương mênh mông đại giang. Trực tiếp làm vỡ nát đại điện trần nhà. Vô số đá vụn đoạn mục hoa lạp lạp rơi phía dưới, cùng lúc đó, mấy đạo nhân ảnh theo đại điện phương hướng chung quanh xuất hiện, theo thứ tự là Ti Đồ Không, Vô Cực Cuồng, Triệu Văn Đương, Ninh Trễ Thục, Tần Thiên Mị. Sáu vị hóa thần cường giả. Ninh Trễ Thục, Tần Thiên Mị nhìn đến Tần Minh Dương ba người thời điểm ánh mắt có một chớp mắt không nhẫn tâm. Tần Minh Dương ba người ánh mắt kinh ngạc, nhận thấy không thích hợp, nhưng không đợi hắn nhóm có bất kỳ cái gì động tác. Ti Đồ Không mấy người lập tức vận chuyển chân khí như mênh mông biển lớn theo bọn hắn thiên linh cái lao ra, phá tan đỉnh điện, đánh trúng hư không nơi nào đó sau dừng lại. Vô số chân khí chi nhánh lan tràn mà ra, xoay quanh trung tâm Tư Đồ nói chân khí. Nhanh chóng hình thành một cái trận pháp. Tần Minh Dương ba người tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, bọn hắn tại kết trận, chúng ta hướng. Dứt lời, ba người ăn ý nhằm phía Tư Đồ nói, hắn 89/10 là mắt trận bình thường tại trận pháp hình thành trước xem như đầu mối then chốt. Là dễ dàng nhất bị phá hư, hơn nữa này bị phá hư về sau, liền không cách nào nữa tiếp tục ngưng kết trận pháp. Ba người riêng phần mình hội tụ toàn lực, chân khí bao bọc toàn thân, giống như biến thành chân khí lưu tinh, hung hăng đánh về phía Tư Đồ nói. Nhưng Tư Đồ nói bọn người kết trận tốc độ xa so với hắn nhóm tưởng tượng mau, trận pháp bàn bạc chân khí đã hình thành một tầng bình chướng bọc lấy Tư Đồ nói, ba người công kích cùng tầng bình chướng này đụng nhau, sau đó bị tầng bình chướng này toàn bộ ngăn lại. Làm Tư Đồ nói không có nhận được một chút tổn thương. Kiến càng lay cây. Tư Đồ nói dễu cợt nói. Ba người không có thời gian chú ý, tiếp tục đối với Tư Đồ nói va chạm, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản trận pháp cuối cùng hình thành. Giết thần trận. Tư Đồ nói hét lớn một tiếng, khống chế trận pháp, ngưng tụ trận pháp trung toàn bộ mọi người chân khí, hình thành một đạo vô cùng tráng kiện chân khí nước lũ, đối với Tần Minh Dương ba người oanh kích đi qua. Chân khí nước lũ quá mức bàn bạc, khiến cho xa xa đại điện bức tường đều tại lực đánh vào áp bách phía dưới thoát phá ra. Tần Minh Dương ba người không kịp né tránh, chỉ có thể vận chuyển tự thân toàn bộ chân khí phòng ngự. Cùng với đông một tiếng vang thật lớn, chân khí nước lũ hung hăng va chạm tại Tần Minh Dương ba người trên người. Đến tiếp sau chân khí theo sát không ngừng khuynh tả tại bọn hắn trên người. Cường hãn dư uy tiến thêm một bước phá hư xa xa đại điện bức tường, toàn bộ đại điện không còn hoàn chỉnh, đã dần dần tàn phá. Tần Minh Dương ba người bị ép tới kế tiếp bại lui. Tư Đồ nói đắc ý hô to, thúc thủ chịu trói đi. Dứt lời, duy trì giết thần trận đối với ba người áp chế, từng bước đem ba người ép tới trận pháp biên giới. Một khi lui đến biên giới, ba người đem không chỗ thối lui, khi đó giết thần trận công kích liền cùng biên giới hình thành giáp công. Đem ba người hoàn toàn đập vụn. Mẫu hậu, mau nghĩ một chút biện pháp. Ba người trung cảnh giới thấp nhất Tần Minh Nguyệt hoảng, nàng cũng nhìn thấu chính mình ba người vị trí thế cục, như còn không có nhân đi ra phá cục, hôm nay ba người cũng phải bàn giao tại đây. Nam Cung Uyển cũng minh bạch những cái này, cắn răng một cái, nàng quyết định nói, các ngươi hai người toàn lực đứng vững, ta dọn ra tay công kích Tư Đồ nói, nhìn nhìn có thể hiệu quả. Tần Minh Dương vốn muốn nói, nhưng nếu mẫu hậu trước làm quyết định. Hắn trước hết làm mẫu hậu thử xem, vì thế hắn và Tần Minh Nguyệt đều hướng Nam Cung Uyển gật đầu. Nam Cung Uyển lập tức bay ra chân khí nước lũ xung kích, đi đến chỗ cao, nhìn về phía không xa mắt trận Tư Đồ nói. Tư Đồ nói. Ngươi cư nhiên đối với hoàng thất quan hệ huyết thống hạ sát thủ, quả thực phát rồ. Nói xong, nàng quanh thân tuôn ra bàn bạc lửa hoàng chân khí, tại nàng dẫn đường phía dưới, đầy trời lửa hoàng chân khí ngưng tụ thành nhất đạo cự đại hình cung kiếm khí. Cơ hồ có nửa kiêu long điện chi đại. Nàng khẽ kêu một tiếng, cánh tay ngọc triều trước người nhất ném, hô kết hoa chém kiếm khí bay về phía Tư Đồ nói, trong nháy mắt lúc, chạm vào, một tiếng, hô kết hoa chém kiếm khí cùng trận pháp bình chướng bảo hộ Tư Đồ nói đụng lên. Một trận hỗn hợp lửa hoàng chân khí cùng Tư Đồ nói lục nhân chân khí dư uy khoách tán ra, đem kiêu long điện bốn phía đoạn bức tường tàn ngoả lại lần nữa thổi quét. Hô kết hoa chém kiếm khí cùng giết thần trận bình chướng không ngừng ma sát. Dư uy không ngừng khuếch tán. Không bao lâu. Nam Cung Uyển, không muốn dãy dụa. Cùng với Tư Đồ nói hét lớn một tiếng, hô kết hoa chém kiếm khí tại giết thần trận bình chướng hao mòn phía dưới, chợt nổ tung đến, hóa thành vô số ngọn lửa đầy trời rơi xuống. Cùng kiếm khí cùng làm một thể Nam Cung Uyển hét thảm một tiếng, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt không ít. Môi hồng phun ra một đạo đỏ sẫm, nhíu mày dương đầu, theo không trung ngã xuống hướng mặt đất. Nhất lực lượng của cá nhân, chung quy khó có thể cùng lục lực lượng của cá nhân đối kháng. Mẫu hậu. Dương Nguyệt huynh muội hô to, nhưng hai người tại chống lại giết thần trận công kích, phân thân thiếu phương pháp, không thể đi nhận lấy Nam Cung Uyển. Ngã xuống Nam Cung Uyển nặng ngã trên mặt đất, giơ lên đầy đất bụi bậm, thừa nhận rồi giết thần trận bắn ngược. Nàng rơi xuống tốc độ cực nhanh, lần này không thua gì một cái trọng kích, nàng lục phủ ngũ tạng đều bị rơi mạnh liệt đau đớn, lúc này khí huyết dâng lên, lại từ yết hầu phun ra một cái rất lớn búng máu tươi đến, so với mới vừa rồi còn phải nhiều. Mẫu hậu. Thấy thế, Dương Nguyệt huynh muội càng là thống khổ hò hét, không muốn phân tâm. Nam Cung Uyển chịu đựng mạnh liệt đau đớn nhắc nhở hai người, nàng lo lắng hai người sơ vu chống đỡ giết thần trận công kích. Như vậy bọn hắn xong đời được nhanh hơn. Dứt lời, nàng bất chấp ổn định thương thế, bay thẳng hồi huynh muội hai người bên người. Vận chuyển chân khí, cùng hai người cùng một chỗ đối kháng giết thần trận công kích. Mà thương thế liền bởi vậy tiến thêm một bước tăng thêm, lúc này nàng lại là một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, này xóa sạch máu tươi xuất hiện một chớp mắt. đã bị bên cạnh Dư Uy cấp xông đến một tia không dư thừa. Tư Đồ nói, ngươi khinh người quá đáng. Tần Minh Dương hướng về Tư Đồ nói trống giận. Như vậy như thế nào, là nàng chính mình đưa tới, Tư Đồ nói. Tần Minh Dương không giữ lại nữa. Toàn thân thần long lực vận chuyển lên đến, từng đường từ thần long lực ngưng tụ thành tiểu thần long tại Tần Minh Dương làn da thượng du cử động lấy, ánh mắt hắn biến thành màu vàng ròng, đồng tử hiện ra vàng óng ánh đầu rồng rít gào cảnh tượng. Toàn thân lóng lánh ra vàng óng ánh quang mang. Cùng với hắn một tiếng long hao, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt cảm giác được chính mình tay phía trên bỗng nhiên tiết ra một bộ phận lớn lực, chỉ thấy Tần Minh Dương đúng là đẩy giết thần trận dòng khí từng bước đi tới. Thấy thế, Tư Đồ nói sắc mặt kinh hãi, làm sao có khả năng? Bọn hắn lục nhân bày ra giết thần trận, từ Tư Đồ nói tự mình khống chế lục nhân lực lượng, mượn từ trận pháp huyền diệu thêm vào, lực lượng không thua gì một tên thất cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng lúc này, Tần Minh Dương cư nhiên dựa vào sức một mình liền kháng trụ công kích của bọn họ, càng là ép qua công kích của bọn họ. Chẳng lẽ thực lực của hắn tại thất cảnh sơ kỳ bên trên? Tần Minh Dương từng bước đẩy chư thần khí lưu đi tới. Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt cũng vội vàng chạy đến hắn bên người, cùng hắn cùng một chỗ đẩy dòng khí. Mắt thấy Tần Minh Dương ba người dần dần tới gần hắn, Tư Đồ nói hoàn toàn hoảng, Phụ Vương, Mẫu Phi, Đại Tướng Quân, Giang Nam Vương, mau nghĩ một chút biện pháp. Nghe vậy, mấy người cũng là mặt lộ vẻ sầu khổ, bọn hắn đã đem toàn bộ lực lượng dùng cho thi triển giết thần trận, đây đã là bọn hắn cường lực nhất đo. Ngay tại Tần Minh Dương ba người sắp đi đến Tư Đồ nói trước người thời điểm. Tư Đồ nói hô, thu trận. Đang nói rơi xuống, hắn thu hồi chính mình phóng thích trận pháp sử dụng toàn bộ chân khí, sau đó trực tiếp tận trời bay lên, nếu không một lúc sau, Tần Minh Dương liền tới gần hắn. Dụng quyền đầu đánh vào hắn trên mặt. Không có Tư Đồ nói cái này mắc trận, Khắc Ngũ Nhân cũng kết không thành giết thần trận, Ti Đồ không, Vô Cực Cuồng, Triệu Văn Đương ba cái còn lại nam nhân thập phần bình tĩnh, không có trận pháp, bọn hắn liền thi triển riêng phần mình lực lượng. Ba người cùng một chỗ thi triển tuyệt kỹ, Ti Đồ không, Vô Cực Cuồng đều sửa thành Tần Quốc lợi hại nhất thất phẩm võ học chém thiên thần kiếm. Lúc này đều tại mượn chém thiên kiếm ý cùng tự thân chân khí lên đỉnh đầu ngưng tụ thật lớn thần kiếm hư ảnh. Mà Triệu Văn Đương tuy rằng cũng là hóa thần viên mãn, lại không có bao nhiêu kiếm đạo thiên phú, chỉ học xong vạn kiếm quy tông, lúc này đã ở quanh thân ngưng tụ lấy ngàn mà tính lợi kiếm hư ảnh, mỗi một cái kiếm phong đều chỉ lấy Tần Minh Dương. Lúc này Kiêu Long Điện sớm tàn phá không chịu nổi, đỉnh điện đã không, bầu trời ánh sáng sáng ngời trực tiếp bắn vào đại điện. Chiếu sáng lên đám người. Giết thần trận biến mất, Tần Minh Dương ba người cũng không lại làm khiên dòng khí, bọn hắn đều riêng phần mình giải thoát đi ra. Gặp Ti Đồ không ba người ngưng tụ công kích, Tần Minh Dương ba người cũng ngưng tụ công kích, Tần Minh Dương dụng thần long lực cùng toàn bộ chân khí lên đỉnh đầu ngưng tụ thiên địa thần kiếm, chui này thiên địa thần kiếm rõ ràng cùng Ti Đồ không. Vô Cực cùng hai người chém thiên thần kiếm có khác biệt. Này thân kiếm trừ bỏ hắc kim sắc chân khí còn tràn ngập một cổ màu vàng kim thần long lực, mà thân kiếm thượng chữ khắc trên đồ vật rõ ràng hơn tích, càng phiền phức, thân kiếm cũng càng vì thật lớn. Nam Cung Uyển ngưng tụ chính mình tuyệt kỹ thành danh hô kết hoa chém, nhất đạo cự đại hình cung kiếm khí tại trước người của nàng hình thành. Tần Minh Nguyệt tu luyện cũng là vạn kiếm quy tông, chẳng qua kiếm của nàng sổ cùng lợi kiếm khí tức so với Triệu Văn Đương yếu đi không ít. Một lát, lục nhân riêng phần mình công kích đều tại bên cạnh chính mình thân thể hình thành, lục nhân trực tiếp đem ngưng tụ công kích hướng đối phương ném đi. Lục đạo khủng bố công kích xẹt qua không trung, mang lên ùng ùng âm thanh, thiên địa đều lâm vào biến sắc. Mây đen chợt đêm này phiến không gian bao phủ, sấm chớp rền vang. Đông. Một đạo nổ tạc đi lên, thanh âm lớn được bao phủ toàn bộ tòa hoàng cung thậm chí hoàng thành. Thậm chí ngoài hoàng thành hoàng gia rừng rậm điểu cầm đều kinh phi dựng lên. Đại địa rung động, dường như muốn sụp đổ. Lục đạo công kích lẫn nhau ma sát, không có thứ nhất thời liền nổ tung, mà là tại song phương chân khí dưới sự khống chế một mực duy trì nguyên hình, đợi cho phương nào kiệt lực hoặc xuất hiện sơ hở. Như vậy phương này công kích cũng sẽ bị phá hủy, tiện đà bị thua. Nhưng cái này cục diện bế tắc chính là duy trì một cái chớp mắt. Tần Minh Dương thiên địa thần kiếm liền dẫn đầu trảm phá Ti Đồ không chém thiên thần kiếm, vô số chân khí chợt tản ra. Một bên khác, Nam Cung Uyển hô kết hoa chém cùng Vô Cực cùng chém thiên thần kiếm tạm thời giằng co, nhưng như cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện Hô Kết Hoa chém tại dần dần áp chế chém thiên thần kiếm. Nam Cung Uyển trải qua một năm tu luyện, lại có Tần Minh Dương cùng nàng tình miên quyết song tu bổ ích. Mặc dù không có đột phá tận trời thất cảnh, nhưng đã vô hạn siêu việt hóa thần đỉnh phong, Vô Cực cùng xem như Tần Quốc Hoàng đế Tần Thiên Tường phía dưới đệ nhất nhân, cũng chỉ có thể bị nàng áp chế. Còn lại Tần Minh Nguyệt, Triệu Văn Đương bên này. Tần Minh Nguyệt dù sao cảnh giới thấp Triệu Văn Đương một chút, chỉ có hóa thần trung kỳ, mà Triệu Văn cho là hóa thần viên mãn, cho nên nàng Vạn Kiếm Quy Tông tại dần dần bị Triệu Văn Đương áp chế. Tần Minh Dương Thiên Địa Thần Kiếm trảm phá ti đồ không chém thiên thần kiếm về sau. Hắn trực tiếp thu công, che khuất bầu trời so toàn bộ tọa Kiêu Long Điện đều còn muốn thật lớn Thiên Địa Thần Kiếm tán vì khổng lồ minh hỏa thần long chân khí, thần long lực, tràn vào Tần Minh Dương bên trong thân thể. Tần Minh Dương thoáng hiện tại Tần Minh Nguyệt bên người. Chân khí trong cơ thể, thần long lực vận chuyển, nhanh chóng vọt tới quả đấm, hét lớn một tiếng, một cái đỉnh phong bá quyền đánh vào Tần Minh Nguyệt trước người Vạn Kiếm phía trên. Đông một tiếng, làm Tần Minh Nguyệt khổ không thể tả Vạn Kiếm Quy Tông chớp mắt tiêu tán thành vô số chân khí. Những cái này chân khí đều là Triệu Văn Đương phóng thích ra, chân khí bị nổ tung, cùng chân khí cùng làm một thể hắn cũng là nhận được trọng thương, lúc này kêu rên một tiếng, ngửa đầu phun ra một cái rất lớn búng máu tươi, thân hình như đoạn tuyến phong tranh bay ngược mà ra. Bởi vì Kiêu Long Điện điện bức tường từ lúc mới vừa rồi chiến đấu trung thoát phá, hắn bay thẳng ra Kiêu Long Điện. Trợ giúp Tần Minh Nguyệt giải vây về sau, Tần Minh Dương nhìn về phía phụ cận Nam Cung Uyển, không đợi hắn làm quyết định. Nam Cung Uyển trực tiếp chân khí truyền âm, chớp mắt nói cho hắn, không cần quản ta có thể đối phó Vô Cực Cuồng, ngươi trực tiếp đi bắt ti đồ không? Được mẫu hậu mệnh lệnh, Tần Minh Dương không do dự, chớp mắt xuất hiện ở ti đồ không trước người. Hắn bây giờ có thể so với thất cảnh trung kỳ tốc độ, căn bản không phải là lục cảnh viên mãn ti đồ không có khả năng phản ứng. Trong thời gian ngắn, Tần Minh Dương không tốt ngưng tụ thiên địa thần kiếm cường đại như vậy công kích. Hắn trực tiếp vận chuyển toàn thân chân khí cùng thần long lực đến quả đấm, sử dụng bá quyền, hung hăng đánh vào ti đồ không lồng ngực phía trên. Ti đồ không căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lấy bị nghiền ép xu thế đánh vào mặt đất. Đem cứng rắn đại điện mặt đất đập ra một cái hố sâu, nặng không đã thương nổi, bụi bậm bay lên. Tuy rằng ti đồ không đoạn thời gian này một mực trợ trụ vi ngược, nhưng Tần Minh Dương không có hạ sát tâm, nếu không một quyền này trực tiếp có thể đánh vào ti đồ không đầu phía trên. Kia cũng không phải là trọng thương mà thôi. Giải quyết rồi ti đồ không, Tần Minh Dương nhìn về phía không xa còn tại do dự đang xem cuộc chiến Ninh Trễ Thục, Tần Thiên Mị. Tần Thiên Mị nói, Minh Dương, cảm ơn ngươi lưu Tấn Vương một mạng. Nhìn tại ta không tiếp tục nhúng tay phân thượng, ngươi đem Ngôn Nhi cầm đến sau không nên giết hắn, hắn cũng là thụ phụ hoàng ngươi khống chế, sau ta nhất định đối tốt với hắn sinh quản giáo. Tần Minh Dương không trả lời, bây giờ căn bản không phải là thảo luận những cái này thời điểm còn có một cá nhân một mực không xuất hiện. Chính là phụ hoàng. Hắn luôn luôn tại bế quan. Chương 134, hừng hực khí thế kịch đấu tuy rằng nghĩ đến còn có phụ hoàng cái này tai họa ngầm. Nhưng lúc này trước giải quyết nơi này chiến đấu mới là trước mắt chi cấp bách. Tần Minh Dương hướng thiên không nhìn lại. Mới vừa rồi tư đồ nói tại giết thần trận bị kích phá thứ nhất thời liền hướng đến trời cao bay đi, tránh né Tần Minh Dương công kích. Lúc này tư đồ nói liền lơ lửng tại bầu trời xa xăm, lấy siêu cường thị lực tại đang xem cuộc chiến Tần Minh Dương bọn người bên này. Hiện tại nhìn thấy Tần Minh Dương triều hắn nhìn đến, hắn cả người đều là chấn động, mới vừa rồi đang xem cuộc chiến bên trong. Hắn đã đầy đủ thấy được Tần Minh Dương đáng sợ, hơn nữa thì ở phía trước, bọn hắn mạnh nhất con bài chưa lật giết thần trận cũng bị Tần Minh Dương hung ác đánh tan. Không chút do dự nào, tư đồ nói bay thẳng đến ngoài hoàng thành bay đi. Tần Minh Dương cũng trực tiếp đuổi theo. Cơ hồ mấy trong nháy mắt thời gian, Tần Minh Dương liền đuổi kịp tư đồ nói, triều cái này không nghe lời biểu đệ lồng ngực hung hăng đến đây một quyền. Đem đánh cho không thể vận khí. Sau đó linh gà con bình thường sách lấy, bay trở về phế tích bình thường Kiêu Long Điện. Tần Thiên Mị triều Tần Minh Dương ném đến một tia cảm kích. Tần Minh Dương không tâm tư khách sáo, trực tiếp đem tư đồ nói ném về phía Tần Thiên Mị. Tiếp lấy hắn nhìn về phía bên cạnh còn tại đối kháng Nam Cung Uyển, Vô Cực Cuồng. có nửa cung điện như vậy đại hình cung ngọn lửa kiếm khí cùng đồng dạng có nửa cung điện như vậy đại chém thiên thần kiếm tiếp xúc tại cùng một chỗ. Liên tục không ngừng va chạm. Nam cung Uyển Hô kết hoa chém đã rõ ràng áp chế vô cực cùng chém thiên thần kiếm, thao túng chém thiên thần kiếm vô cực cùng cũng mặt lộ vẻ mệt mỏi, tùy thời muốn bại trận. Nam cung Uyển quần đỏ kích động. Hai đầu thẳng tắp tròn trịa chân dài lộ ra, nàng khuynh thành khuôn mặt phía trên xuất hiện một tia khí phách, hướng về đối diện vô cực cùng nói, vô cực cùng, ngươi là lão thần, không muốn trợ trụ vi ngược, đình chỉ vô vị dãy dụa a. Bản cung ngày sau có thể đối với ngươi theo nhẹ xử lý. Vô cực cùng trên mặt hiện lên một chút dãy dụa, Tần Minh Dương, Nam cung Uyển bản lĩnh đã tỏ rõ bọn hắn có năng lực cướp lấy chính quyền, nhưng Tần Thiên Tường kế hoạch lớn bá nghiệp là cùng hắn cùng một chỗ thương thảo. Đây là hắn nhóm cộng đồng nguyện cảnh, lúc này bệ hạ chính đang bế quan, hắn làm sao có thể chính mình phản bội. Huống hồ Tần Thiên Tường vì chính là Đại Tần, vì chính là Tam Quốc Đại Thống, đây là có thể tạo phúc Tam Quốc dân chúng phúc Việt. Bọn hắn không có sai. Thân là xưa nay thâm thụ Tần Thiên Tường tín nhiệm Đại Tướng Quân, Đại Tần một người phía dưới vạn người bên trên nhất phẩm võ tướng, hắn không thể phản bội Hoàng Thượng. Đã hạ quyết tâm. Hắn hướng về Nam cung Uyển cắn răng nói. Các ngươi những cái này tội người, thương thân vương, trảo thái tử, cùng cấp phản quốc, vừa không thúc thủ chịu trói, liền không muốn không tiếp tục vị nhiều lời. Dứt lời, hắn dốc hết sở hữu chân khí, bàn bạc chân khí giống như nước lũ theo hắn bên trong thân thể nhanh chóng trào ra. Toàn bộ quán chú đến hắn thao túng chém thiên thần kiếm bên trong, hắn tan thương khuôn mặt cũng chớp mắt tái nhợt rất nhiều, làm ra cuối cùng liều chết đánh cược. Hồ đồ ngu xuẩn. Nam cung Uyển thấy thế, trong suốt phượng mắt cũng là hiện lên một chút tức giận. Nàng bản còn có thể lưu vô cực cùng quân chức, nhưng bây giờ vô cực cùng đập nồi dìm thuyền, kia tân hoàng đăng cơ, hắn liền nhất định là cái khí tử. Bàn bạc lửa hoàng chân khí giống như mênh mông biển lớn theo Nam cung Uyển thân thể yêu kiều trào ra. Toàn bộ quán chú đến hô kết hoa chém phía trên. Hô kết hoa chém lớn hơn một chút, ngọn lửa cháy sạch vượng hơn. Khí thế mạnh hơn một chút. Tại dạng này tăng mạnh phía dưới, hô kết hoa chém cùng chém thiên thần kiếm ngắn ngủi đối kháng một chút, liền nghe được một tiếng thật lớn chạm vào. Vang, quán triệt toàn bộ hoàng cung, chém thiên thần kiếm cùng hô kết hoa chém tiếp xúc địa phương chợt nổ tung đến, biến thành vô số chân khí còn sót lại bốn phía mà ra, cùng chém thiên thần kiếm cùng làm một thể vô cực cùng cũng ngửa đầu bạo phun một ngụm máu tươi. Về phía sau ngã phi đi qua. Theo sát, hô kết hoa chém thuận thế chém xuống, đem chém thiên thần kiếm từng khúc nghiền nát, một tiếng lại một tiếng nổ vang, chém thiên thần kiếm một lần lại một lần thoát phá, hóa thành cuối cùng vô số chân khí còn sót lại. Trải rác tại to như vậy kiêu long điện phế tích bên trong. Vô cực cuồng cũng chạm vào một tiếng ngã xuống tại kiêu long ngoài điện xa xa hoàng cung cung đạo bàn đá xanh trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái phòng ốc vậy đại hố sâu. Bụi bậm bay lên. Đem vô cực cuồng đánh bại, Nam cung Uyển thu công, hình thành hô kết hoa chém lửa hoàng chân khí từ nay về sau chỗ bầu trời bốn phương tám hướng, toàn bộ bị nàng thu hồi bên trong thân thể, gạn đục khơi trong quần đỏ cũng rơi xuống dưới. Một lần nữa bao trùm tại ngạo nghễ cao gầy thân thể yêu kiều phía trên. Khuynh thành gương mặt, vẫn là như vậy kiên nghị lạnh lùng. Vô cực cuồng nếu không theo, vậy chỉ có thể bị nàng tự tay đánh bại. Tần Minh Dương bản còn nghĩ ban một chút mẫu hậu. Nhưng lúc này nhìn thấy mẫu hậu khí phách tự tay giải quyết vô cực cuồng, hắn ánh mắt cũng xuất hiện một tia ngưỡng mộ, so đi lên, mẫu hậu tu vi lại có rõ rệt tiến bộ, đi qua mẫu hậu, chỉ sợ toàn lực mà làm, cũng muốn thua vô cực cuồng một đường. Nhưng bây giờ mẫu hậu, đã có thể toàn thắng vô cực cuồng, đây chính là hắn ái mộ kính ngưỡng mẫu nghi thiên hạ Đại Tần Hoàng hậu. Đến tận đây, tư đồ nói bên này không tiếp tục có thể chiến người. Nam cung Uyển nhìn về phía luôn luôn tại đang xem cuộc chiến Tần Thiên Mị. Ninh Trễ Thục, phượng mắt lạnh lùng, môi hồng khẽ mở, các ngươi hai người, là chiến là hàng. Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục riêng phần mình tự hỏi một lát, thuần phục quỳ xuống, cẩn nghe nương nương ý chỉ. Hàng phục hai nữ, Nam cung Uyển hơi hơi đem thân thể hướng bên kiêu long ngoài điện. Chỗ đó chính hậu luôn luôn tại đang xem cuộc chiến cấm quân thống lĩnh Trang Viêm, hắn không dám nhúng tay. Bởi vì đang điền bị Nam cung Uyển chân khí giam cầm, dám can đảm có hành động, Nam cung Uyển chớp mắt bóp vỡ đang điền của hắn. Huống hồ hắn nguyên anh viên mãn tu vi, mặc dù nhúng tay cũng là pháo hôi. Nam Cung Uyển rực rỡ phượng mắt nhìn trước người hư không, ba búi tóc đen theo gió phất phới, lãnh đạm kêu, cấm quân thống lĩnh ở đâu? Trang Viêm không dám có chút do dự, lập tức cất cao giọng nói, cấm quân thống lĩnh Trang Viêm tại. Đem Kiêu Long Điện trong ngoài liên quan nhân đợi xử lý, theo sau dời bước Chính Dương Điện, cho đòi bách quan, khai triều, lập tân hoàng. Trung khí lại không mất nữ tính mềm mại đáng yêu tiếng nói quán triệt thiên địa lúc. Giống như thực sự có nhất chim phượng hoàng tại kêu. Vâng. Ngươi dám. Ngay tại Trang Viêm đáp ứng thời điểm một tiếng âm nhu lại có một chút giống được hét lớn từ đàng xa truyền đến, quán triệt này phiến thiên địa lúc. Theo sau Kiêu Long Điện phế tích thượng Tần Minh Dương. Nam Cung Uyển, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục cảm nhận đến một cổ rất mạnh khí tức chính từ đàng xa hướng nơi này tới gần. Bọn hắn hướng khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại, đột nhiên nhất cái chấm đen theo bên trong đó bầu trời xuất hiện. Rồi sau đó một chớp mắt thành lớn thành một cái màu đen ảnh đoàn. Tần Minh Dương nhận thấy bóng đen này khí tức bất phàm, lúc này hô, mau tránh ra. Toàn bộ mọi người lập tức hướng chung quanh tránh đi. Bá! Xé gió âm thanh lên, che khuất bầu trời. Ùng ùng giống có lôi điện đánh xuống, bóng đen liền trực tiếp đi đến phế tích phía trên. Mà mới vừa rồi lơ lửng tại phế tích phía trên phương ngay chính giữa Nam Cung Uyển không kịp tại ngắn như vậy thời gian nội trốn tránh, vì thế bóng đen trực tiếp mang theo khủng bố lốc xoáy dòng khí đánh vào thân thể của nàng phía trên. Đông! Không! Tần Minh Dương trước hết phản ứng, một tiếng thống khổ hò hét. Một trận màu đen dòng khí theo va chạm chỗ khuếch tán ra. A! Nam Cung Uyển ngửa đầu một tiếng đau đớn kêu, đỏ sẫm máu tươi từ mở ra môi hồng trung phun ra. Tuyển nhiễm tại không trung, giống như hoa anh túc xinh đẹp, sau đó nhân trực tiếp như đoạn tuyến phong tranh hướng phía sau bay ngược đi qua. Tần Minh Dương chân khí toàn bộ mở, chớp mắt hóa thành một đạo hắc kim lưu tinh, hướng ngã phi Nam Cung Uyển bay đi. Nhưng không đợi hắn ôm lấy Nam Cung Uyển, bóng đen bay thẳng tốc hướng hắn hướng đến, tiếp lấy chỉ thấy bóng đen trong tay hiện lên một đạo màu đen đẹp mắt kiếm quang, thiên địa ở giữa liền vang lên một đạo to rõ kiếm ngân vang, bóng đen nhanh nắm tay trung màu đen trường kiếm. Hướng về Tần Minh Dương hung hăng chém xuống, kiếm thượng hắc hơi thở bị trường kiếm ném ở phía sau, ngưng lại tại trong không khí, tạo thành mơ hồ bóng đen. Bóng đen trảm kích đột kích, nhưng Tần Minh Dương trước mặt chính là mẫu hậu, hắn cắn răng một cái. Bỏ đi phòng thủ, hai tay ôm lấy không trung bay ngược Nam Cung Uyển, dùng lưng cứng rắn tiếp được một kiếm này. Phốc! Nhưng nghe một đạo da tróc thịt bong âm thanh, kiếm sắc bén nhận xẹt qua Tần Minh Dương lưng, lưng quần áo trực tiếp bị vẽ ra một vết thương. Bên trong huyết nhục bị xé mở, hắt hơi thở ăn mòn đi vào, tại bên trong cắm rễ. Tần Minh Dương đau đớn kêu một tiếng, ông lấy Nam Cung Uyển tại bóng đen kiếm khí bốc đồng hạ cùng lực lượng của chính mình hạ bay về phía trước đi. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, không cho Tần Minh Dương một chút thở gấp cơ hội, xách lấy quanh quẩn hắc hơi thở trường kiếm lại hướng Tần Minh Dương bay đi. Tần Minh Dương biết đạo bóng đen ở sau người đuổi theo, hắn cấp tốc bay lượn, tính toán kéo dài khoảng cách. Nhưng bóng đen thân pháp lại thần kỳ quỷ mị, mà tốc độ kia cũng thập phần cực nhanh, thân hình chớp động lúc, có thể tại nguyên chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Song phương tại phế tích phía trên không ngươi truy ta đuổi, tốc độ cực nhanh. Khiến cho cả người hành động quỷ đạo đều biến thành thon dài đường nét. Tần Minh Nguyệt, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục bọn người dừng lại trốn tránh thân hình, hướng thiên không nhìn lại, cứ việc bóng đen tốc độ thập phần cực nhanh, nhưng theo kia quen thuộc bộ mặt hình dáng bên trong. Bọn hắn vẫn nhận ra người nọ là Tần Thiên Tường. Trời ạ! Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Lúc này Tần Thiên Tường sớm không phụ năm đó bộ dáng, nửa năm này đến, từ Tần Thiên Tường bế quan về sau, trừ bỏ Tư Đồ nói, vốn không có nhân tái kiến quá hắn. Đầu hắn phát thật dài, đã bao trùm đến đùi, thân hình không còn nửa đi qua to lớn, mà là thập phần tinh tế, bộ mặt cũng biến thành như nữ tử âm nhu, cầm cực tim thật dài, toàn thân hắn làn da đều thập phần trắng nõn, thậm chí nói chết người mới có trắng bệch. Hơn nữa cả vật thể hạ đều du động một loại màu đen khí tức, cực giống Lãnh Cung bên trong cái kia một chút âm sát khí. Còn có tay hắn trung cái kia đem bát phẩm linh kiếm, hoàng đế kiếm, cũng không phục ngày xưa lóng lánh uy nghiêm. Cả vật thể bị hắc khí bao bọc, tỏa ra kiếm quang cũng biến thành màu đen thâm thúy. Hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Bởi vì Tần Minh Dương ôm lấy Nam Cung Uyển, tăng thêm bị thương, cùng với Tần Thiên Tường thân pháp quỷ mị nhanh nhẹn. Không bao lâu, đã bị Tần Thiên Tường đuổi kịp. Tần Thiên Tường nhìn trước mặt thê nhi, hắt hơi thở giống như rễ cây lan tràn khóe mắt, ánh mắt bên trong không còn có chút sủng ái, chỉ có đậm đặc phẫn nộ cùng sát ý. Hắn giơ lên Hắc Hóa Hoàng Đế kiếm. Bên trong thân thể hắt hơi thở chân khí vọt tới thân kiếm, tại thân kiếm nội bộc phát ra đến, rồi sau đó hướng về Tần Minh Dương hung hăng chém xuống. Hắc quang hiện lên, che khuất bầu trời. Ông! Phốc! Tần Minh Dương lưng lại lần nữa bị chém ra một đạo vết máu. Cùng lúc trước cái kia đạo tạo thành một cái giao nhau hình dạng. Hắc Hóa Hoàng Đế kiếm thượng hắc hơi thở ăn mòn huyết nhục, thế nhưng làm xung quanh hắc kim chân khí, thần long lực đều ảm đạm xuống. Cổ này hắc hơi thở, có thể suy yếu lực lượng của đối thủ. Tần Minh Dương đau đớn kêu một tiếng, ông lấy Nam Cung Uyển lại lần nữa bị kiếm kính chém lui, hai người cùng một chỗ giống như lưu tinh đánh tới hướng Kiêu Long ngoài điện đá phiến mặt đất. Oanh! Mặt đất bị đập ra một cái hơn 10 trượng trưởng hố sâu. Bụi bậm bay lên. Tần Minh Nguyệt, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục nhìn trước mắt cảnh tượng, đều là nhịn không được líu lưỡi, bế quan nửa năm. Tần Thiên Tường thực lực đã khủng bố đến tận đây rồi hả? Mưu toan soán vị, thật coi trẫm không ở. Một tiếng âm nhu lại hùng hùng hét lớn, bao phủ toàn bộ hoàng cung bầu trời. Đang nói rơi xuống, Tần Thiên Tường lại lần nữa xuống phía dưới phương lao xuống. Tần Minh Dương bọn người có thể phá giải giết thần trận, như vậy thực lực ít nhất tại thất cảnh trung kỳ. Mà hắn đột phá tới thất cảnh tận trời sơ kỳ, vậy do mượn quỷ mị vô cực công lợi hại. Cũng có được thất cảnh trung kỳ thực lực, hắn muốn bắt Tần Minh Dương ôm lấy Nam Cung Uyển không thi triển được cơ hội, vừa mới đánh chết Tần Minh Dương. Nếu không như bình thường đối kháng, phần thắng khó liệu. Hố sâu trung Tần Minh Dương giơ tay lên vung ra một đạo hỗn hợp thần long lực minh lửa chân khí. Minh hỏa thần long chân khí hướng Tần Thiên Tường bay đi, tại nửa đường hóa thành một đạo đầu rồng hình dạng. Hướng về Tần Thiên Tường rít gào một tiếng. Nhưng chốc lát liền bị lao xuống mà đến Tần Thiên Tường cường thế đụng bạo. Không có thể ngăn cản hắn mảy may. Tần Minh Dương cử động lần này cũng là tùy tay mà làm, cũng không trông cậy vào dựa vào này ngăn cản Tần Thiên Tường. Hắn thứ nhất thời ôm lấy Nam Cung Uyển hướng hố sâu ngoại bay đi. Hắn cùng với Tần Thiên Tường ở giữa có một khoảng cách, mặc dù tốc độ cùng thân pháp yếu hơn Tần Thiên Tường, nhưng trong thời gian ngắn Tần Thiên Tường cũng truy không lên hắn. Muốn chạy. Tần Thiên Tường quay lại phương hướng, hướng chạy ra hố sâu Tần Minh Dương đuổi theo. Tần Minh Dương hướng Tần Minh Nguyệt, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục bọn người bay đi, các ngươi mang theo hoàng hậu chạy, ta đi đối phó hắn. Dứt lời, hắn đem trong ngực trọng thương Nam Cung Uyển ném về phía ba người trung Tần Minh Nguyệt. Tuy rằng mới vừa rồi Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục hướng Nam Cung Uyển thuần phục, nhưng bây giờ Tần Thiên Tường xuất hiện, các nàng có lẽ sẽ lại thứ phản chiến. Cho nên đem mẫu hậu ném cho muội muội Minh Nguyệt là tối bảo hiểm, khác hai người có lẽ không nhận lấy. Tần Minh Nguyệt bay thẳng hướng Nam Cung Uyển, đem ôm lấy, rồi sau đó hướng ngoài cung bay đi. Tần Thiên Mị không nghĩ tới Tần Minh Nguyệt như vậy chủ động, bằng không nàng cũng tính toán nhận lấy, Ninh Trễ Thục trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Các nàng hai người hiện tại thấy không rõ thế cục, Tần Minh Dương cùng Tần Thiên Tường song phương đều có thắng khả năng, nhưng dù như thế nào, các nàng đều nguyện ý bảo hộ Nam Cung Uyển. Lúc này gặp Tần Minh Nguyệt ôm lấy Nam Cung Uyển chạy trốn. Các nàng cũng yên lòng. Tần Minh Dương không còn có nỗi lo về sau, toàn thân vận chuyển chân khí, trước ngừng lưng thương thế, tránh cho chỗ đó quỷ dị hắt hơi thở tiếp tục ăn mòn lực lượng của hắn. Tiếp theo từ giây lát giới trung triệu hồi ra bát phẩm linh kiếm hư hoa kiếm. Minh hỏa thần long chân khí quán chú đến thân kiếm trong đó, thân kiếm hào quang tăng mạnh. Kiếm ngân vang ong ong vang vọng thiên địa, xoay người hướng về đuổi sát mà đến Tần Thiên Tường chém. Hắc kim kiếm quang xẹt qua phía chân trời, hướng về nghênh diện mà đến Tần Thiên Tường biểu bắn đi. Hừ. Tần Thiên Tường hừ lạnh một tiếng, hắn sớm có chuẩn bị, quỷ mị vô cực công đã ở bên trong thân thể vận chuyển, trực tiếp trào ra bàn bạc chân khí, quán chú đến hắc hoàng kiếm bên trong, hướng về Tần Minh Dương chém, màu đen kiếm quang che khuất bầu trời. Kiếm ngân vang to rõ. Đông. Hai đạo kiếm khí hung hăng va chạm, chớp mắt nổ mạnh, thiên địa đều lâm vào chấn động, mãnh liệt sức lực khí khuếch tán ra, đem xung quanh đá vụn, bụi bậm hung hăng càn quét, một chớp mắt toàn bộ Kiêu Long ngoài điện đại quảng trường cũng làm Tịnh Thanh Minh không ít. Kịch đấu, hừng hực khí thế. Chương 135, quyết thắng Kiêu Long ngoài điện quảng trường trên không, một đạo hắc kim sắc cùng với một đạo âm màu đen hai cái thân ảnh tại liên tục không ngừng đang vào, thân ảnh di chuyển dấu vết bởi vì tốc độ quá nhanh. Đã ép sát thành tuyến, mỗi một lần va chạm, đều phát ra nổ vang âm thanh, thẳng hướng thiên khung, khuếch tán mà ra dư uy làm cho phía dưới người đều không dám tới gần. Hắc kim sắc thân ảnh tất nhiên là Tần Minh Dương, hắn đem Nam Cung Uyển giao cho Tần Minh Nguyệt về sau. Liền không có nỗi lo về sau cùng trói buộc, nắm lấy bát phẩm linh kiếm hư hoa kiếm, thực lực toàn bộ mở cùng Tần Thiên Cường chiến tại cùng một chỗ. Phía dưới Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục, Trang Viêm còn có một chút nghe thấy tiếng vội vàng đến Hoàng Cung cấm quân nhìn lên không trung thượng tình hình chiến đấu. Đều là vô cùng khiếp sợ, tốc độ kia làm người ta hoa cả mắt, lực lượng kia làm người ta trong lòng run sợ, nếu như là tự thân chỗ tại dạng này tình hình chiến đấu bên trong, chỉ sợ khoảnh khắc ở giữa cũng sẽ bị chém thành cục thịt. Bế quan nửa năm, Hoàng thượng thực lực đã khủng bố đến tận đây sao? Đám người thầm nghĩ. Nhìn bộ dạng, không chỉ có đột phá hóa thần gông cùng xiềng xích, hơn nữa còn luyện thành một bộ khủng bố kiếm pháp. Chính là kiếm pháp này Tần Nhân từ trước đến nay nghe cũng chưa từng nghe thấy. Bệ hạ là từ đâu đạt được? Hơn nữa bệ hạ dung mạo, thân hình cùng đi qua khác nhau rất lớn, là bởi vì tu luyện quỷ dị này kiếm pháp sở đến sao? Trang Viêm nhìn lên trời khung thượng âm thân ảnh màu đen, ánh mắt có hưng phấn. Bệ hạ có thể ở Tần Minh Dương sau lưng lưu lại lưỡng đạo kiếm thương, chứng minh bệ hạ kiếm pháp tại Tần Minh Dương bên trên, tràng chiến dịch này, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về bệ hạ, đến lúc đó hắn cũng không cần lại thụ Nam Cung Uyển khống chế. Hắn vẫn là vạn người kính ngưỡng cấm quân thống lĩnh. Thậm chí bộ này thần bí kiếm pháp hắn cũng có thể tu luyện, mượn cơ hội đột phá Nguyên Anh, tấn chức hóa thần. Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục nhìn Tần Thiên Tường, Tần Minh Dương hai người thân ảnh. Trong lòng ngũ vị tạp trần, các nàng cầm lấy không cho phép chính mình trong lòng càng hy vọng ai thắng, đồng dạng cũng cầm lấy không cho phép trận này kiếm đấu ai sẽ thắng ra, bất quá bất kể là cái nào kết quả, chung quy đều làm các nàng không thể tiếp nhận. Chiến tranh, đối với người nào cũng chưa ưu việt. Hai nàng trong lòng bi thương. Một đợt giao thủ, Tần Thiên Tường rõ ràng chiếm thượng phong, hắn kiếm pháp quỷ quyệt, thân pháp quỷ mị, mỗi một kiếm đều công hướng Tần Minh Dương yếu hại. Mỗi một kiếm đều làm Tần Minh Dương rất khâm gặp khuỷu tay. Mỗi một kiếm lực lượng lại lớn, tốc độ vừa nhanh, làm Tần Minh Dương khó có thể chống đỡ, tăng thêm lúc trước lưỡng đạo kiếm thương, Tần Minh Dương tình cảnh cũng không lạc quan. Vứt bỏ dãy dụa A, giao thủ bên trong, Tần Thiên Tường thản nhiên nói. Phụ hoàng, ngươi rốt cuộc thì sao, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tần Minh Dương cắn răng nói. Ngươi hy sinh, trợ trẫm leo lên vô thượng cảnh. Phóng nhãn tam quốc tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trước nay chưa từng có ai làm, trẫm chắc chắn thống nhất tam quốc. Thành tựu thiên thu bá nghiệp. Tần Thiên Tường nói ra chính mình giả tâm. Chiến tranh chỉ biết mang đến hy sinh vô vị, vô số tam quốc con dân có khả năng nước sôi lửa bỏng, ngươi muốn đình chỉ ngươi ngu xuẩn. Tần Minh Dương nói. Chỉ có thống nhất mới có thể an cư lạc nghiệp. Ngươi biết cái gì? Tần Thiên Tường tức giận trách mắng. Ta không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi không nên ép ta. Tần Minh Dương tại cấp cơ hội cuối cùng. Một năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, thiên phú của ngươi không thuộc về ở ngươi, làm trẫm cắn nuốt chân long. Thành tựu vô thượng bá nghiệp. Tần Thiên Tường bị màu đen mạch máu quấn quanh ánh mắt tràn ra vô tận sát ý, âm hắc quang mang theo bên trong mắt hướng trào mà ra, toàn thân hắc khí bùng nổ, nhất thời ở giữa bao phủ phạm vi vài chục trượng bầu trời. Sách lấy hắc hoàng kiếm triều Tần Minh Dương chém. Thấy thế, Tần Minh Dương không giữ lại nữa, lòng hắn thần chìm tiến thân kiếm, cùng kiếm hòa làm một thể, tinh tế cảm nhận thân kiếm thượng toàn bộ biến hóa, theo lấy, minh hỏa thần long chân khí cùng thần long lực tại bên trong thân thể chạy chồng chảy xuôi. Dung nhập trong tay hư hoa kiếm bên trong, thân kiếm hào quang tăng mạnh, che khuất bầu trời, hắn cuốn một tiếng, đối với Tần Thiên Tường chém ra một kiếm. Một đạo dung hợp thiên địa kiếm ý minh hỏa thần long kiếm khí hướng về Tần Thiên Tường biểu bắn đi. Tần Minh Dương kiếm khí cùng rút kiếm chém đến Tần Thiên Tường tại bầu trời phía trên nhanh chóng tương trùng, cắt qua phía chân trời, chế tạo ra ầm vang xé gió tiếng. Không chân trong nháy mắt lúc, chạm vào, một tiếng, nổ ầm vang chấn thiên, toàn bộ thiên địa giống như đều tại rung động. Tần Thiên Tường rút kiếm chém tại thiên địa minh hỏa thần long kiếm khí phía trên, kiếm khí bàn bạc, mang có một loại thiên địa ý chí, làm hắn kính sợ, hắn không thể trực tiếp trảm phá đạo kiếm khí này. Tần Thiên Tường hòa kiếm khí tại thiên khung phía trên giằng co, dẫn tới phía dưới đám người đều là quá sợ hãi. Đây là cái gì kiếm khí? Thật không ngờ cường hãn. Kiếm này khí trong đó, phản phất có một loại ý chí, làm người ta sợ hãi, hay là đây là kiếm ý? Tần Minh Dương luyện thành chém thiên thần kiếm. Tự nhiên là lĩnh ngộ kiếm ý, bất quá hắn kiếm ý này, hình như đều không phải là chém thiên kiếm ý. Kiếm ý là một loại hư vô mờ mịt đồ vật, nó vô hình, im lặng, vô sắc, vô vị, lại chân thật tồn tại, nó có thể sử kiếm khách kiếm khí trong đó mang thêm một loại ý chí. Một loại ý cảnh, một loại khí thế, khiến cho đạo kiếm khí này mạnh hơn tầm thường thi triển phương thức, càng thêm vô kiên bất tồi, không thể phá vỡ. Không bao lâu, Tần Thiên Tường hét lớn một tiếng, đem trước mặt Tần Minh Dương kiếm khí chém vỡ. Xách lấy Hắc Hoàng kiếm hướng Tần Minh Dương phóng đi. Song phương lại lần nữa đánh nhau ở cùng một chỗ. Nhưng lúc này đây, vận dụng thiên địa kiếm ý Tần Minh Dương càng tốt hơn, tại giao chiến thứ nhất thời, liền áp chế Tần Thiên Tường. Buông tha đi. Tần Thiên Tường. Tần Minh Dương đã không còn sử dụng kính xưng. Tần Thiên Tường cắn răng, hắn nhiều lần nếm thử, đều không thể theo vận dụng kiếm ý Tần Minh Dương trong tay đòi nhân tiện nghi. Một lát, hắn nhìn về phía Tần Minh Dương, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng trẫm toàn lực chính là như vậy sao? Tần Minh Dương lạnh lùng nhìn Tần Thiên Tường, cũng không đáp lời. Chỉ thấy Tần Thiên Tường tại một lần giao phong về sau, cách xa Tần Minh Dương, hắn đứng ở bầu trời bên trong, toàn thân hắc khí phun trào. Bắt đầu tụ lực. Tần Minh Dương suy đoán Tần Thiên Tường tại tích góp tuyệt chiêu, hắn định liệu trước nói, đừng từ chối, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, ta đều là ngươi không thể chiến thắng. Cuồng vọng. Tần Thiên Tường hét lớn một tiếng, mạnh mẽ triều Tần Minh Dương chém ra một kiếm. Khoảnh khắc, hắc khí theo hắn bên trong thân thể bùng nổ, hiện lên ngập trời xu thế, tại sau lưng của hắn màn trời phía trên tạo thành một tấm mặt quỷ. Rồi sau đó hắc khí theo mũi kiếm chi trên tuôn ra, hình thành một đạo hơn 10 trượng trưởng màu đen kiếm khí. Hướng về bầu trời một bên khác Tần Minh Dương bắn mạnh tới. Âm sát vệ thiên trảm. Tần Minh Dương không sợ hãi chút nào, minh lửa chân khí cùng thần long lực tại bên trong thân thể chảy xuôi. Hắn xách lấy hư hoa kiếm liền hướng màu đen kiếm khí vọt tới. Bầu trời phía trên, Tần Minh Dương cùng vệ thiên trảm nhanh chóng tới gần, cùng với đông một tiếng vang thật lớn, Tần Minh Dương một kiếm chém tại vệ thiên trảm kiếm khí phía trên, giống như cùng mới vừa rồi Tần Thiên Tường một kiếm chém tại kiếm khí của hắn phía trên như vậy. Nhưng lúc này đây, Tần Minh Dương cắn răng, ánh mắt kiên định. Mắt thấy chính mình theo quỷ mị vô cực công tu luyện tuyệt kỹ cũng không thể tiêu diệt Tần Minh Dương. Tần Thiên Tường tâm lý có chút hoảng. Một lát, tùy theo Tần Minh Dương hét lớn một tiếng. Đông một tiếng vang thật lớn, vệ thiên trảm kiếm khí trực tiếp bị Tần Minh Dương cứng rắn chém vỡ, hóa thành vô số hắc khí chợt nổ tung đến, mà cùng vệ thiên trảm kiếm khí cùng làm một thể Tần Thiên Tường cũng là kêu rên một tiếng. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình ở trên trời bay ngược hơn 10 trượng. Nhìn thấy một màn này, trên mặt đất Trang Viêm đợi cấm quân đều hù được rồi, chẳng lẽ bệ hạ phải thua? Kiêu Long Điện xa xa Tần Minh Nguyệt mừng rỡ trong lòng. Nhìn đến huynh trưởng thực lực vẫn là tại phụ hoàng bên trên. Nhận thua đi. Tần Minh Dương hướng về Tần Thiên Tường lớn tiếng nói. Tần Thiên Tường ánh mắt lập lòe, tựa như đang tự hỏi cái gì, nhiều lần, hắn ánh mắt toát ra một tia tàn nhẫn. Mạnh mẽ triều Kiêu Long Điện phế tích trung ngã xuống đất không dậy nổi ti đồ không. Vô cực cùng hai người bay đi. Tần Minh Dương nhìn Tần Thiên Tường như thế hành vi, không rõ ràng lắm hắn muốn làm cái gì, nhưng bất kể như thế nào. Ngăn cản hắn khẳng định đúng vậy. Tuyệt cảnh phía dưới, Tần Thiên Tường bộc phát ra tốc độ làm Tần Minh Dương không có đuổi kịp, Tần Thiên Tường bắt lấy ti đồ không, vô cực cùng hai người liền bắn đi lên, tránh né sắp truy đến Tần Minh Dương. Không trung, hai tay hắn hắc khí bùng nổ, hóa thành một cái quỷ đầu, há mồm rít gào. Rồi sau đó hung hăng hướng về trên tay ti đồ không, vô cực cùng hai người cắn nuốt đi qua. Hắn đang làm gì? Tần Minh Dương trong lòng khiếp sợ. Ti đồ không, Vô cực cùng huyết nhục còn có huyết nhục chân khí, lực lượng những tinh hoa này hết thảy bị Tần Thiên Tường hắc khí trắng nuốt mà vào, hai cái thủ hộ đại tần nhiều năm hóa thần viên mãn thân thể đang nhanh chóng tan rã. Mau dừng lại. Ngươi điên rồi. Tần Minh Dương triều Tần Thiên Tường hô to. Bầu trời phía dưới, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục, Trang Viêm còn có một chúng cấm quân đều là quá sợ hãi, bệ hạ đang tại trắng nuốt Tấn Vương cùng đại tướng quân. Tần Minh Dương kiệt lực hướng Tần Thiên Tường đuổi theo, hắn không thể tùy ý đại tần trụ cột vững vàng cứ như vậy bị Tần Thiên Tường phá hủy, lớn như vậy tần mặc kệ sau giao đến trong tay người nào, quốc lực đều có khả năng không lớn bằng lúc trước. Có thể tu luyện quỷ mị vô cực công Tần Thiên Tường vốn tốc độ cùng thân pháp mạnh hơn Tần Thiên Tường, tăng thêm tuyệt cảnh phía dưới hắn không giữ lại chút nào bùng nổ, cùng với ngắn ngủi cắn nuốt đã mang cho hắn rất nhiều lực lượng. Làm hắn tốc độ nhanh hơn, cho nên Tần Minh Dương thủy chung truy đuổi không lên Tần Thiên Tường, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước đem ti đồ không, vô cực cùng ăn luôn. Ha ha ha! Ha ha ha ha! Cảm nhận đến thân thể lực lượng tăng trưởng. Tần Thiên Tường đắc ý cười to, tiếng cười bao trùm toàn bộ hoàng cung trên không. Trẫm bản không có ý định sử dụng chiêu này, dù sao hai người đều là đi theo trẫm nhiều năm trọng thần, nhưng đây đều là ngươi ép trẫm, ngươi ngoan ngoãn làm trẫm ăn ngươi không thì tốt. Trẫm liền cũng không dùng ăn trước bọn họ. Ngươi cái này người điên, ngươi cái này người điên. Tần Minh Dương rít gào hét lớn, hiện tại đại tần chính xác là muốn hủy tại cái này người điên hoàng đế trên tay. Cuối cùng, Tần Thiên Tường cắn nuốt hoàn tất. Trên tay ti đồ không, vô cực cùng hai người đã hoàn toàn theo phía trên thế giới này biến mất, vĩnh viễn trở thành Tần Thiên Tường thân thể hắc khí một bộ phận. Tần Thiên Tường khí thế rõ ràng mạnh hơn một chút, hắc khí nồng nặc đều nhanh muốn tại hắn bên trong thân thể chứa đựng không được. Tràn đầy đến bên ngoài cơ thể. Có thể hắn còn cảm giác chưa đủ. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, lại thiếu chút nữa, lại thiếu chút nữa. Trẫm có thể đến bên trong tận trời kỳ. Hắn đưa mắt lại nhìn về phía Kiêu Long ngoài điện Giang Nam Vương Triệu Văn Đương. Mới vừa rồi chiến đấu trung hắn bị Tần Minh Dương đánh bay đến đó, hiện tại cũng là hấp hối trạng thái. Chỉ có thể ủy khuất ngươi, Giang Nam Vương. Nói như vậy, Tần Thiên Tường cơ hồ một cái lập lòe, liền đi đến Triệu Văn Đương trước người. Xách tay đã bắt khởi Triệu Văn Đương, phóng thích hắc khí bắt đầu đối kỳ cắn nuốt. Tần Minh Dương biết chính mình không thể ngăn cản Tần Thiên Tường cắn nuốt, hắn dứt khoát không đi ngăn cản, lúc này toàn thân hắn chân khí cùng thần long lực bùng nổ. Hiện lên tận trời xu thế bộc phát ra, hắn ánh mắt kiên định, vô hình thiên địa kiếm ý tại dưới ý chí của hắn bắt đầu đem ngập trời minh lửa chân khí cùng thần long lực dung hợp cả ngày thần kiếm, một thanh phong cách cổ xưa đáng sợ này cự kiếm hư ảnh. Chính kiếm phong chỉ thiên tại Tần Minh Dương đỉnh đầu nhanh chóng thành hình. Cùng lúc đó, Tần Thiên Tường cũng rất nhanh cắn nuốt hết Triệu Văn Đương, đến tận đây, Tần Quốc trừ Nam Cung Uyển ngoại còn sót lại ba cái hóa thần viên mãn cường giả hoàn toàn ngã xuống. Mà Tần Thiên Tường bên trong thân thể hắc khí cũng là phóng lên cao, nhất thời thiên địa biến sắc, phong vân phun trào, mây đen ép thành, hắn khí thế cách khác mới rõ ràng mạnh lên một đoạn. Trẫm lúc này đã hoàn toàn tiến vào tận trời trung kỳ. Tần Minh Dương, tử kỳ của ngươi đến, chờ trẫm đem tay ngươi nhận. Ngươi sẽ cùng mẫu hậu ngươi cùng một chỗ hóa thành trẫm trên thân thể chất dinh dưỡng, nhất là ngươi, chân long chi tử, sẽ là trẫm hưởng qua tốt nhất chất dinh dưỡng. Nói như vậy, ngập trời hắc khí theo Tần Thiên Tường bên trong thân thể bùng nổ, ngập trời hắc khí xoay quanh Tần Thiên Tường tạo thành một cái trăm trượng đại hắc đoàn, tiếp lấy hắc đoàn kịch liệt co lại, tạo thành mới vừa rồi hắn thi triển qua một lần âm sát vệ thiên trảm. Tần Minh Dương, chết! Đang nói rơi xuống. Trăm trượng trưởng âm sát vệ thiên trảm so Kiêu Long Điện cao hơn nữa, hướng về đối diện xa xa Tần Minh Dương bắn mạnh tới. Tần Minh Dương cũng vào lúc này hét lớn một tiếng, đỉnh đầu đã hoàn toàn thành hình thiên địa thần kiếm tại hắn dưới sự thao túng. Hướng về xa xa bắn đến âm sát vệ thiên trảm chấn ép chém xuống. Đông. Cùng với một tiếng vang thật lớn, toàn bộ dư thừa phế tích Kiêu Long Điện trực tiếp nổ ra, hóa thành vô số bột mịn bốn phía mà ra. Rồi sau đó là liên tục không ngừng ầm vang âm thanh. Thiên địa đều tại theo lấy lắc lư. Âm sát vệ thiên trảm cùng thiên địa thần kiếm tại thiên khung phía trên trải qua một phen ngắn ngủi ma sát va chạm, hoàn toàn chợt nổ tung đến, lực lượng kinh khủng bốn phía mà ra, đem tràn thượng toàn bộ bụi bậm. Toái vật càng quét thanh không,